Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Ô Hợp Chi Chúng, Rắn Phái Hảo Thủ Nhóm, cẩn thận lặn đi tiếp người trong Thảo Nguyên Đại Doanh. Tuy nhiên không phải ban đêm, nhưng sáng ngời ánh nắng cùng lều vải xen lẫn chỗ bóng tối. Lại đầy đủ những này ưu tú bọn thích khách thuận lợi hướng về mục tiêu của mình tiến lên. Làm rắn phái thủ lĩnh, Erikna càng là cái thứ nhất tiến vào Thảo Nguyên Đại Doanh bên trong. Trên thực tế, người trong Thảo Nguyên Đại Doanh cùng Lôi Đình Yếu Tắc ở giữa có mảng lớn đất trống. Nếu như không có nàng yểm hộ, dù cho rắn phái hảo thủ nhóm cường đại tới đâu, cũng không có khả năng né tránh người trong Thảo Nguyên thần xạ thủ con mắt. Đứng tại một chỗ trong bóng ma, Erikna thân bên trên tán phát lấy cùng bóng tối không khác nhau chút nào, hào quang. Dạng này, hào quang theo nàng di động mà không ngừng biến chuyển. Giống như tắc kè hoa. Không, là do tắc kè hoa càng thêm giỏi về ngụy trang. Không chỉ có là nhan sắc, còn có khí hơi thở. Tất cả đều ẩn nấp. Rắn phái truyền thừa, chừng 400 năm ni trừ bỏ rắn phái tự thân kỹ xảo bên ngoài. Tự nhiên có thu tập được cái khác kỹ xảo, hoặc là chiến lợi phẩm, hoặc là một vị nào đó rắn phái người sĩ tự mình sáng tạo, hay là giao dịch được đến, nhưng bất luận là bên nào, có thể bị rắn phái coi trọng, liền đều là khó được tinh phẩm ni liền tựa như Perikna hiện đang sử dụng biến ảo tiềm hành. Đúng vậy, một chủng dung hợp cơ sở tiềm hành cùng cái nào đó biến mất tại dòng sông lịch sử lưu phái. Hạch tâm kỹ xảo sau đặc thù kỹ xảo, không đạt được áo nghĩa trình độ, lại rất gần, thuần thục nắm giữ cái này kỹ xảo Perikna, nhẹ nhõm tại người trong Thảo Nguyên trong đại doanh xuyên toa. Nàng đang chờ đợi thời cơ tốt nhất đến, đương nhiên, không chỉ là giết người, còn có, tìm đồ, cái kia ẩn chứa Thảo Nguyên vương giả cường đại bí mật. Mỗi cái tổ chức đều có riêng phần mình mạng lưới tình báo. Nhất là đối với mỗi cái khu vực vương tộc, đại quý tộc thái độ, đã chú định những nhân vật kia bên người, hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện tai mắt, rắn phái tự nhiên không ngoại lệ, thậm chí, còn có không tệ vận khí, rắn phái cái nào đó ám tử, câu được Thảo Nguyên vương giả một người thị vệ, vẫn là một cái sắp bởi vì một ít bí mật mà bị diệt miệng thị vệ. Tại sao cùng, bí mật này tự nhiên đã rơi vào ám tử tay bên trong. Cứ việc lập tức ám tử liền bị xử lý, nhưng bí mật đã giao cho Perikna tay bên trong. Cũng chính bởi vì bí mật này, Perikna tuân thủ cùng tân nhiên ở giữa khế ước. Nếu không, lấy Perikna lựa chọn, nhất định là tiếp nhận cự đại phản phệ, cũng sẽ không tiến hành cái này chủng nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Thảo Nguyên vương giả đáng sợ, Perikna tràn đầy cảm xúc, nhưng cũng có thể nói là, chính là bởi vì cái này trùng cảm xúc, nàng mới không phải đến không thể, bổn nguyên chi lực, nghĩ đến đây cái từ ngữ. Perikna vô cùng bình tĩnh nội tâm, hiếm thấy kích động lên, bất quá, rất nhanh, kinh nghiệm phong phú rắn phái thủ lĩnh lại lần nữa khôi phục tỉnh táo. Nàng xem thấy Lerepi đi ra cái kia lều vải. Mượn lều vải màn rơi xuống vắng vẻ, vừa chui thần liền tiềm nhập nó bên trong. Perikna rất rõ ràng Lerepi là muốn làm gì, nhưng mắc mớ gì đến nàng. Nàng đã bắt đầu thực hiện cùng tần nhiên khế ước, chỉ bất quá, nhân tiện hoàn thành một số chính mình sự tình. Về phần những cái kia ô nha, nàng hận không thể toàn bộ chết hết. Thô lỗ Lerepi một thanh vung lên lều vải màn. Sải bước hướng về phía trước mà đi, không có chút nào cảm nhận được có người sau lưng theo lều vải màn rơi xuống, mà lặng yên chui vào. Thời khắc này Lerepi lòng tràn đầy đều là như thế nào công phá Lôi Đình Yếu Tắc, thu hoạch được Thảo Nguyên vương giả khen thưởng. Ha ha, dám cùng vương thượng đối đầu, thật là muốn chết. Biết rõ Thảo Nguyên vương giả thực lực, Lerepi đối tần nhiên Xin Linh bá tức tràn đầy khinh thường, đã từng kiệt ngao bất thuần Lerepi thế nhưng là bị Thảo Nguyên vương giả dạy dỗ. Lần kia giáo huấn thật sự là khắc cốt minh tâm, cái kia chủng hoàn toàn thoát ly phàm nhân. Tầng thứ lực lượng, đủ để cho Lerepi minh bạch mình nên làm như thế nào. Phục tùng vô điều kiện. Bởi vì, Lerepi không muốn chết, cho nên, lúc này Lerepi, hoàn toàn thi hành Thảo Nguyên Vương giả mệnh lệnh, không có triệu tập bất kỳ một cái nào trợ thủ, sải bước hướng về Lôi Đỉnh Yếu Tắc mà đi. Đại doanh bên trong không có có bất cứ người nào dám ngăn cản vị này tính khí nóng nảy võ tướng. Bọn hắn cứ như vậy nhìn lấy Lerepi từng bước một đến gần Lôi Đỉnh Yếu Tắc. Khi thiểm điện quang mang tại Lerepi trên hai tay lấp lóe lúc thức dậy, những này người trong Thảo Nguyên mới không nhịn được phát ra kinh hô. Bọn hắn lúc này kịp phản ứng, Lerepi muốn làm gì, vượt quan, đầu tiên là khẽ giật mình. Tiếp theo, đúng vậy tiếng hoan hô, lấy dũng vũ hiếu chiến chứ danh người trong Thảo Nguyên, cái này mấy thiên tại tần nhiên uy hiếp dưới, đáy lòng đã sớm tràn ngập kiềm chế. Bây giờ thấy Lerepi hành vi, tự nhiên là vui mừng khôn xiết, bọn hắn lòng tràn đầy đang mong đợi Lerepi vị này trên Thảo Nguyên làm cho người run rẩy võ tướng. Đơn thương thớt mã xông vào Lôi Đỉnh Yếu Tắc, đại khai sát giới, ầm ầm, điện quang mang theo tiếng sấm, từ Lerepi tay bên trong bắn ra, hướng về Lôi Đỉnh Yếu Tắc bổ tới, hai mảnh nóng rực liệt diễm, từ Lôi Đỉnh Yếu Tắc bên trên phun ra. Giống như hai đóa hỏa thiêu vân ngăn tại điện quang trước. Tại một trận càng lớn tiếng nổ mạnh bên trong, cả hai trừ khử ở vô hình. Maxim, Celti các ngươi hai cái gia hỏa liền muốn ngăn cản ta. Lerepi tràn đầy khinh thường gầm nhẹ. Điện quang tại Lerepi trên hai tay ngưng tụ. Hắn nhe răng cười nhìn lấy cản ở trước mặt hắn hai người. Maxim một mặt cười khổ. Nếu như có thể mà nói, hắn đương nhiên không muốn làm như vậy, nhưng hắn hoàn toàn không có đường lui, trừ phi hắn nguyện ý từ bỏ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tìm không có người nhận biết địa phương, không có tiếng tăm gì chờ chết, nhưng nếu quả như thật là như thế này, Maxim thà rằng chết ngay bây giờ, mỗi người đều đầy hứa hẹn dừng chấp nhất, liều lĩnh đồ vật, có là ái tình, có là thân tình. Có là hữu tình, đối với Maxim tới nói đúng vậy danh vọng cùng quyền lợi. Mà Celti liền đơn giản nhiều, hắn có một phần trả thù trái tim môn sơ dù sao, hắn trên lưng thương thế hiện tại còn ẩn ẩn làm đau. Ngươi cứ như vậy rời đi đại doanh, chẳng lẽ ngươi không đập trong đại doanh những người kia xảy ra chuyện sao? Celti lạnh giọng nói nhỏ lấy, những tên kia, chết thì đã chết. Đổi lại một nhóm người chính là, người trong Thảo Nguyên cái gì đều thiếu. Đúng vậy không thiếu muốn trở nên nổi bật người. Ngươi cho rằng dựa vào những tên kia liền có thể uy hiếp ta. Ngươi, khốn nạn, Lerepi châm chọc Celti, nhưng lời còn chưa nói hết. Vị này Thảo Nguyên võ tướng liền một tiếng lệ hống. Cái kia tràn đầy bạo ngược tiếng giống, khiến cho người không rét mà run. Maxim. Celti nhao nhao biến sắc, thủ trưởng bên trong hỏa diễm mãnh liệt, có thể khiến hai người không có nghĩ tới là, Lerepi xoay người rời đi, hoặc là nói là cấp tốc chạy. Maxim cùng Celti liếc nhau, xem ra rằn phái những tên kia chạm đến cái gì thứ không tầm thường. Nhưng mắc mớ gì đến chúng ta? Đối mặt bên trong hai người, nhìn nhau cười một tiếng, rằn phái người hận không thể quạ phái người đi chết. Mà quạ phái, cũng là như thế, trong chướng bồng, một cái chất gỗ hộp được mở ra, bên trong cất giữ vài trương tấm da dê, bị Perigna đem ra, nàng ánh mắt đảo qua phía trên Thảo Nguyên văn tự, đáy mắt bên trong có lấy ngượng nghịu ý mừng, những này chính là nàng muốn đồ vật, nhưng lập tức, rắn phái thủ lĩnh đúng vậy sắc mặt một thay đổi, thuộc về Lerepi bạo ngược khí tức chính đang nhanh chóng tiếp theo. Perigna không chút nghĩ ngợi, hoàn toàn không để ý bên trên cùng tần nhiên ước định. Đem vài trương tấm da dê cất vào nghi ngờ về sau. Một kiếm cắt ra da châu lều vải, liền chuẩn bị dựa theo cố định lộ tuyến rút lui. Nhưng vừa chui ra lều vải Perigna liền ngây ngẩn cả người. Không đơn thuần là Perigna, đuổi theo Lerepi cũng là như thế. Nhìn lấy cái kia đầu so mã còn lớn hơn. So châu cường tráng cự lang, Lerepi trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Vương thượng, vừa mới còn đầy người bạo ngược, phảng phất là lão hổ Lerepi, lúc này dịu dàng ngoan ngoãn liền như là mèo con. Perikna thì là toàn thân run lên, rắn phái thủ lĩnh đáy mắt lóe lên một vòng hoảng sợ. Bất quá, sau một khắc, vị này tuổi trẻ thủ lĩnh chóp mũi hơi run run, trên mặt lại đột nhiên xuất hiện một vòng kinh dị. 2567 các hạ, ngài thật sự là quá làm người ta giật mình, đối phương nói như vậy. Hết chương.